Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 8 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan trường hiểm ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Ở tập số 7 quyển 6 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ đi thị sát cục du lịch và cũng đã tìm ra một số những cái tiêu cực ở cục du lịch này. Mà trước tiên là vấn đề đi muộn. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính. Ông chủ tử nào ngờ rằng chính chàng thanh niên trước mặt này với một loạt hành động tiếp theo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm ăn của ông ta. Việc Liêu Kinh Vũ đưa cho ông ta 100 tệ cũng chỉ là cách để bày tỏ sự áy náy của anh đối với ông chủ mà thôi. Khi Liêu Kinh Vũ bước vào cổng cục du lịch, vừa hai phía trước và phía sau anh cũng có người đi tới và Liêu Kinh Vũ cứ thế đường hoàng trà trộn vào bên trong cục du lịch. Liêu Kinh Vũ bước vào cục du lịch, điều đầu tiên anh nhìn thấy là tòa nhà văn phòng hoành tráng của cục du lịch. Tòa nhà này cao 9 tầng, nhìn từ bên ngoài được trang trí vô cùng trang trọng. Khi Liêu Kinh Vũ bước vào bên trong tòa nhà văn phòng, anh càng cảm thấy kinh ngạc hơn, bởi vì nội thất bên trong còn lộng lẫy hơn bên ngoài. Đặc biệt, sảnh lớn của cục du lịch được trang trí vô cùng xa hoa, giống như một khách sạn 5 sao vậy. Trên bức tường chắn ở lối vào tòa nhà văn phòng có viết mấy chữ lớn màu vàng: Cục du lịch Lộc Minh. Người đề bút là bậc thầy thư pháp đương đại Kim Nhất Minh. Liêu Kinh Vũ tuy không biết nhiều về các nhà thư pháp, nhưng những thông tin cơ bản thì anh vẫn nắm được. Trong trí nhớ của anh, giá trị thương mại của mỗi chữ do Kim Nhất Minh viết đã lên tới 30.000 tệ, và đó còn là khi có mối quan hệ mới có thể lấy được chữ của Kim Nhất Minh. Người bình thường thậm chí còn không có cơ hội tiếp xúc với Kim Nhất Minh, chứ đừng nói đến việc muốn có được chữ đề của ông ta. Mà sau chữ trước mặt này, Liêu Kinh Vũ vừa nhìn đã biết là chữ thương mại của Kim Nhất Minh. Bởi vì Liêu Kinh Vũ đã từng thấy những tác phẩm thư pháp thực sự của Kim Nhất Minh. Những tác phẩm đó, dù là về khí vận hay bút lực, đều có phong cách khác biệt rõ rệt so với những chữ thương mại. Đây cũng là điều mà bậc thầy thư pháp Kim Nhất Minh cố ý làm. Ông ta cố tình phân biệt phong cách như vậy để không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình vì các hoạt động thương mại. Sáu chữ, chỉ đừng sáu chữ này thôi, e đằng cục du lịch Lộc Minh đã phải chi tới 180.000 tệ. Đó còn chưa tính chi phí nhờ người xin chữ và chi phí khắc chữ. Đi vào bên trong, trên đường đi, Liêu Kinh Vũ cảm thấy mình như lưu lạc vào đại quan viên. Cục du lịch này không chỉ sảnh lớn được trang trí công phu, mà ngay cả các tầng văn phòng bình thường cũng được trang trí rất kỹ lưỡng. Dù là gạch ốp tường, sàn nhà hay trần nhà, mỗi chi tiết đều sử dụng sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng. Với quy mô và sự sang trọng này, Liêu Kinh Vũ ước tính một cách dài dặt rằng chỉ riêng việc trang trí bên ngoài tòa nhà văn phòng 9 tầng này cũng phải tốn đến vài triệu thể. Đó còn chưa tính chi phí trang trí bên trong văn phòng và chi phí mua sắm đồ nội thất văn phòng. Trên đường đi, Liêu Kinh Vũ phát hiện ra rằng rất nhiều cửa văn phòng đều khóa kín, và một số cửa văn phòng tuy có số phòng nhưng lại không có biển tên. Một số văn phòng có treo biển tên nhưng bên trong lại yên tĩnh không một tiếng động. Còn có một số văn phòng có treo biển thì cửa lại khép hờ, bên trong thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng cười nói chuyện. Liêu Kinh Vũ không dừng lại trước những cánh cửa văn phòng như vậy mà tiếp tục tiến về phía trước. Lên trên, vừa đi vừa quan sát, anh phát hiện ra rằng cục du lịch Lộc Minh có tới hơn 20 văn phòng treo biển tên, trên đó ghi tên của các phòng ban khác nhau. Theo trí nhớ của Liêu Kinh Vũ, cục du lịch Lộc Minh chỉ có 6 phòng ban chính thức, nhưng bây giờ lại có tới hơn 20 phòng ban. Điều này khiến Liêu Kinh Vũ cảm thấy khó hiểu. Hơn nữa, tên của nhiều phòng ban được đặt ra rất hoa mỹ. Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không hiểu những phòng ban này làm gì. Khi lên đến tầng 9, Liêu Kinh Vũ tùy ý đứng trước cửa một văn phòng đang mở toang nhìn vào bên trong. Lúc này, trong văn phòng có 3 người. Cả 3 người đang ngồi trước bàn máy tính nhìn vào màn hình theo dõi biến động cổ phiếu. Một người vừa đập bàn vừa chửi bới. Mẹ kiếp, dạo này thị trường chứng khoán bị làm sao vậy? Ông vừa vay 50 vạn tệ với lãi suất cao để đổ vào thị trường chứng khoán. Giá cổ phiếu đang lao dốc không phanh. Một tuần trước thị trường còn lên giá, tại sao đột nhiên lại biến thành thị trường giá xuống thế này? Thật là chết tiệt. Cứ thế này thì ông sắp phải nhảy lầu rồi. Lúc này, một nhân viên văn phòng khác đeo cặp kính gọng vàng trên mặt thở dài nói: Tôi nói anh Tôn à, lần này anh hại tôi thảm rồi. Tôi đã vay tiền dưỡng già của bố vợ tôi để đổ vào thị trường chứng khoán. Bây giờ thì hay rồi, đầu đầu cũng đỏ lom, đầu đầu cũng giảm sàn, Số tiền tôi đổ vào thị trường chứng khoán đã bốc hơi một nửa rồi. Ai, bây giờ mẹ vợ tôi ngày nào cũng đến nhà tôi làm ầm ĩ. Anh Tôn à, anh đúng là hại người không đền mạng mà. Lúc này, một người phụ nữ đối diện cất giọng nhỏ nhẹ. Tôi bảo hai người đừng có thở ngắn than dài nữa. Đâu phải chỉ có hai người bị kẹt trong đợt biến động chứng khoán này đâu. Đại biểu quốc hội cũng có người bị mắc kẹt đấy thôi. Ai bảo hai người tham lam làm gì? Tôi đã bảo rồi, thị trường chứng khoán bây giờ chẳng khác nào sòng bạc. Thấy có lợi thì phải biết chừng, kiếm được tiền là phải rút ngay. Đừng có tham, hai người không nghe thấy ư? Nghe người phụ nữ nói vậy, cả hai càng ỉu xìu. Lão Tôn cũng thở dài một tiếng. Ôi, giá mà hồi đó nghe lời tiểu vương thì tốt rồi. Lúc đó bán cổ phiếu đi thì tuy kiếm được ít hơn, nhưng cũng bỏ túi được mấy vạn tệ. Được nào lúc đó chúng ta bị ma xui quỷ khiến, cứ muốn chờ thị trường vượt mốc 5.000 điểm. Kết quả 5.000 điểm thì không thấy đâu, chỉ thấy rất thảm hại. Mẹ kiếp đấy chứ. Vừa nói, Lão Tôn vừa điên cuồng đập bàn phím chút giận. Lúc này, gã đàn ông đeo kính gọng vàng cũng muốn ném cái máy tính xuống đất. Nhưng hắn là người lý trí, dù trong lòng lo lắng tức giận, hắn cũng chỉ biết nén giận. Tóc hắn đã bạc đi không ít. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên, thấy có người đứng ở cửa. Lúc đầu hắn tưởng mình hoa mắt, vội đẩy kính lên nhìn kỹ. Quả thật có một người đang đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn ba người họ. Có điều mặt gã này không được tốt lắm, dù thấy có người đứng ở cửa nhưng lại không nhìn rõ mặt Liêu Kinh Vũ. Tuy nhiên, gã đàn ông đeo kính lại tỏ ra rất hống hách. Hắn lập tức trầm mặt xuống. Vị đồng chí ở cửa kia, anh là người của đơn vị nào, đến văn phòng chúng tôi làm gì? Gã đàn ông đeo kính vừa chất vấn như vậy, hai người còn lại trong văn phòng lập tức tỉnh táo, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ mỉm cười bước vào, nhìn ba người rồi nói: "Tôi nói này, ba vị, các vị ngốc quá rồi đấy. Đợt biến động chứng khoán này, người sáng mắt nhìn vào là biết ngay đây là một hành vi bán khống kiếm lời đã được lên kế hoạch từ trước. Điều này, nếu các vị quan sát kỹ các tiêu đề tin tức trên các trang web lớn trong thị trường chứng khoán tăng trưởng vừa qua thì sẽ thấy." Nghe Liêu Kinh Vũ vừa mở miệng đã chỉ trích hành vi của họ, dù ba người này có chút không vui, nhưng vì những lời của Liêu Kinh Vũ có phần mới lạ, nên cả ba cũng không quá để ý đến thân phận của hắn. Dù sao, hôm nay hắn không mặc vest mà chỉ mặc thường phục, còn cố tình đeo thêm một kính để ngụy trang. Hơn nữa, hắn cũng chưa xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông Lộc Minh, báo đài thành phố Lộc Minh, nên những người này hoàn toàn không nhận ra Liêu Kinh Vũ ngay lập tức. Vì vậy, cả ba người đều đứng dậy tiến về phía Liêu Kinh Vũ. Lão Tôn càng sốt ruột. "Tôi nói anh bạn này, nghe ý của anh đã sớm đoán ra thị trường chứng khoán lần này có vấn đề. Anh không phải là khổng binh sau trận đánh đấy chứ?" Liêu Kinh Vũ cười khẩy. "Khổng binh sau trận đánh ư? Các vị muốn nghĩ sao thì tùy. Tôi cũng chỉ là bàn luận sự việc thôi. Các vị bây giờ có thể lên Google tìm kiếm các tiêu đề tin tức của các trang web lớn trong khoảng thời gian trước đó, bao gồm cả quan điểm của một số chuyên gia giáo sư. Từ những thông tin đó, các vị sẽ rút ra được một kết luận sơ đẳng. Đó là thị trường chứng khoán hiện đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ. Bây giờ bỏ tiền vào thị trường chứng khoán là hành động sáng suốt nhất, chẳng khác nào vào lò vớt tiền. Đặc biệt là đủ loại thông tin dường như cũng đang dụ dỗ người dân mở tài khoản trên thị trường chứng khoán." Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ đột nhiên hỏi ngược lại: "Không biết các vị có từng nghe đến một chuyện, nếu mỗi cổ đông tham gia thị trường chứng khoán đều có thể kiếm tiền, vậy thì rốt cuộc ai sẽ lỗ? Xét từ góc độ kinh tế học, trong một khoảng thời gian nhất định, trong trường hợp lượng vốn đổ vào thị trường chứng khoán là không đổi, thì giá trị thị trường chứng khoán cũng là không đổi. Nói cách khác, có người kiếm được tiền thì chắc chắn sẽ có người lỗ tiền. Làm sao có thể xuất hiện tình trạng ai cũng kiếm được tiền? Hơn nữa, các vị hãy nghĩ xem, trong thị trường chứng khoán này, ai mới là người kiếm được nhiều tiền nhất? Là cổ đông bình thường sao? Không phải, là những tổ chức lớn, những tập đoàn lớn. Cổ đông bình thường là nhóm người có tỷ lệ thua lỗ cao nhất. Nghĩ thông suốt những điều này thì không khó để tưởng tượng việc các vị mắc kẹt chỉ là vấn đề thời gian. Dù các vị bây giờ không bị mắc kẹt, thì việc mù quáng nghe theo ý kiến của cái gọi là chuyên gia để tham gia thị trường chứng khoán cuối cùng cũng không tránh khỏi kết cục bị mất tiền." Nghe những lời này của Liêu Kinh Vũ, ba người lập tức sáng mắt ra. Họ biết lần này mình đang gặp được cao nhân. Lão Tôn vội vàng lo lắng: "Cao thủ, lão đệ, cậu đúng là cao thủ. Cậu xem có thể chỉ điểm cho tôi một chút được không? Cổ phiếu của tôi bây giờ toàn diện giảm sàn. Cậu xem bây giờ tôi nên có những thao tác gì, làm như thế nào để tránh được thiệt hại, thậm chí là phản bại thành thắng?" Hai người còn lại cũng đầy hy vọng nhìn Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ dùng ánh mắt đầy thương hại nhìn Lão Tôn, rồi liếc nhìn gã đàn ông đeo kính, thở dài một tiếng. Giá mà các vị có thể dồn 50% sức lực của mình vào công việc thì đã không dẫn đến thành bại ngày hôm nay rồi. Nếu các vị có thể dồn 100% sức lực của mình vào công việc thì bây giờ các vị vẫn đang ung dung tự tại, không có bất kỳ phiền não nào. Nghe ý trong lời nói của Liêu Kinh Vũ, Lão Tôn và gã đàn ông đeo kính cũng như người phụ nữ kia đều cảm thấy mùi vị có chút không đúng, bởi vì cái giọng điệu này nghe sao giống như lãnh đạo đang nói chuyện với cấp dưới vậy. Đúng lúc này, điện thoại của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên. Liêu Kinh Vũ bắt máy. Khi bắt máy, Liêu Kinh Vũ cố ý bật loa ngoài. Trong điện thoại truyền đến giọng của Chánh văn phòng Ủy ban thành phố Trần Biên Sán. Thị trưởng Liêu, tôi là Trần Biên Sán, ngài đang ở đâu vậy? Vừa nãy... Lời nói phía sau của Trần Biên Sán còn chưa dứt, ba nhân viên cục du lịch tại hiện trường đều ngây người. Lão Tam và hai người còn lại không ngờ rằng người trẻ tuổi đang đứng trước mặt họ và nói chuyện say sưa lại là thị trưởng thành phố Lộc Minh Liêu Kinh Vũ. Có lẽ trước đây họ đã không để ý đến tướng mạo của Liêu Kinh Vũ, nhưng giờ đây khi quan sát kỹ lưỡng, họ tự nhiên nhận ra sự khác biệt của Liêu Kinh Vũ. Mặc dù hắn mặc bộ đồ thường phục và khi nãy còn thao thao bất tuyệt về cổ phiếu như một nhà đầu tư kỳ cựu, nhưng bây giờ mọi người lại nhận thấy ở Liêu Kinh Vũ toát ra một khí chất uy nghiêm không cần giận dữ. Đặc biệt là trong bản tin ngày hôm qua, tuy hình ảnh Liêu Kinh Vũ xuất hiện trên truyền hình rất ngắn ngủi, nhưng dù sao thì hắn cũng được đưa tin như một nhân vật trọng điểm. Vì vậy, những người đã xem tin tức giờ đây nếu quan sát kỹ Liêu Kinh Vũ thì sẽ nhận ra điểm khác biệt duy nhất giữa Liêu Kinh Vũ trên truyền hình và Liêu Kinh Vũ đang đứng trước mặt họ chỉ là trang phục mà thôi. Thế nên, ba người này giờ không biết phải làm sao cho phải. Ban đầu, ba người tìm đến Liêu Kinh Vũ là định xin chỉ giáo về chiến lược chiến binh trên thị trường chứng khoán, nhưng bây giờ họ lại tiến thoái lưỡng nan. Tiến thì họ không dám xin chỉ giáo nữa, mà lôi thì cũng không xong, cho nên ba người lúc này cứ như bị trúng tà, muốn động mà không dám. Liêu Kinh Vũ cúp điện thoại, mỉm cười nhìn ba người và nói: "Ôi chào, tôi nói ba vị này, lúc nãy không phải các anh thảo luận đất sôi nổi sao, sao giờ lại im lặng thế?" Ba người lộ vẻ lung túng, không ai dám hé răng nửa lời. Liêu Kinh Vũ không trách cứ họ mà chỉ thản nhiên nói: "Hôm nay tôi đến đây vốn là để đi thực tế, xem xét tình hình làm việc và tinh thần trách nhiệm của cục du lịch các anh. Nhưng hôm nay xem ra tôi phát hiện ra nhiều điều bất ngờ đấy." Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ nhìn Lão Tôn: "Anh là Lão Tôn phải không? Tôi hỏi anh một câu, mong anh trả lời thành thật." Lão Tôn vội vàng đun giọng: "Thị trưởng Liêu, ngài cứ hỏi, tôi biết gì sẽ nói hết." Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu: "Ở cục du lịch các anh có bao nhiêu người giống như bà anh, mỗi ngày đều đặc biệt quan tâm đến thị trường chứng khoán hoặc chơi cổ phiếu?" Lão Tôn nghe vậy thì giật mình, nhưng cuối cùng vẫn ngập ngừng một chút trả lời: "Thị trưởng Liêu, theo những gì tôi biết thì trong cục chúng tôi khoảng một nửa số người chơi cổ phiếu." "Vậy trong cuộc khủng hoảng chứng khoán lần này có nhiều người thoát ra được không? Số người bị kẹt lại nhiều hơn hay số người thoát được nhiều hơn?" Câu hỏi của Liêu Kinh Vũ khiến Lão Tôn có chút khó hiểu. Ông ta không hiểu nổi một vị đại thị trưởng như Liêu Kinh Vũ lại hỏi việc này làm gì. Trong lòng tuy có chút nghi hoặc, nhưng Lão Tôn vẫn cười khổ đáp: "Về cơ bản thì hầu hết mọi người đều bị kẹt lại cả rồi. Ngoài Tiêu Đào ở văn phòng chúng tôi ra thì những người ở các phòng ban khác có thể thoát ra trước khi xảy ra khủng hoảng chứng khoán là rất ít. Hơn nữa rất nhiều người trong số họ đều bị dụ dỗ vào khi thị trường đang lên." Lần này Lão Tôn quả thực là phải trả lời. Ông ta biết rằng với một nhân viên văn phòng nhỏ bé như ông ta, trước mặt Liêu Kinh Vũ, ông ta chẳng khác nào một con ruồi bé nhỏ. Liêu Kinh Vũ muốn xử lý thế nào thì xử lý thế ấy, thay vì cố gắng biện minh một cách vô lý, thà trả lời thành thật còn hơn. Sau khi nghe Lão Tôn nói xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trở nên ngưng trọng, một luồng khí chất lãnh đạo tự nhiên tỏa ra, ba người kia lúc này càng im như thóc. Liêu Kinh Vũ im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi: "Cục trưởng ngài Trương Đình của cục du lịch các anh có chơi cổ phiếu không?" Nghe Liêu Kinh Vũ hỏi đến vấn đề nhạy cảm này, cả ba người Lão Tôn đều không dám lên tiếng, bởi vì họ là nhân viên văn phòng của cục du lịch, liên quan đến chuyện tương tư của lãnh đạo trực tiếp, họ thực sự không dám tiết lộ. Thế vẻ mặt của ba người, Liêu Kinh Vũ lờ mờ đoán ra có lẽ ngài Trương Đình cũng chơi cổ phiếu, nhưng thấy ba người đầy vẻ kiêng dè, hắn liền cười nói: "Vậy đi, tôi đổi cách hỏi khác. Nếu cục trưởng ngài có các anh chơi cổ phiếu thì các anh không cần nói gì cả. Nếu ông ta không chơi cổ phiếu thì các anh chỉ cần nói với tôi là ông ta không chơi cổ phiếu là được. Được rồi, cục trưởng ngài của các anh rốt cuộc có chơi cổ phiếu hay không? Ba người tiếp tục giữ im lặng. Lúc này họ tuyệt đối không dám nói dối rằng cục trưởng của họ không chơi cổ phiếu. Thấy tình hình trước mặt như vậy, Liêu Kinh Vũ không khỏi thở dài một tiếng, quay người bước ra ngoài. Lúc này, thấy Liêu Kinh Vũ sắp đi, Lão Tôn đã bị kẹt sâu trong thị trường chứng khoán có chút sốt ruột, vội vàng lên tiếng nói. Thị trưởng Liêu, có thể xin ngài chỉ giáo một vấn đề được không? Liêu Kinh Vũ dừng bước quay đầu lại hỏi. Vấn đề gì? Thị trưởng Liêu, tôi muốn hỏi ngài, ngài thấy tình hình thị trường chứng khoán hiện nay như thế nào? Những người bị kẹt lại như chúng tôi nên làm như thế nào để giải cứu? Cuộc khủng hoảng chứng khoán hiện nay rốt cuộc là do đâu mà ra? Rốt cuộc là có thế lực quốc tế đang bán khống thị trường chứng khoán Trung Hoa của chúng ta hay là thế lực trong nước đang gây sóng gió? Sau khi Lão Tôn hỏi câu này, hai người còn lại lập tức dồn ánh mắt về phía Liêu Kinh Vũ, bày ra vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Rất rõ ràng họ cũng rất quan tâm đến quan điểm của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nghe Lão Tôn hỏi câu đó, nhìn thần thái của ba người, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Lẽ nào đây chính là thái độ làm việc của nhân viên cục du lịch Lộc Minh? Bản thân vị trí của họ còn chưa chắc giữ được mà vẫn còn lo lắng về việc cổ phiếu tăng trần, hơn nữa lại còn trước mặt thị trường là mình. Điều này cho thấy những người này căn bản không hề đặt công việc của mình vào vị trí quan trọng. Với tâm lý như vậy, họ có thể làm tốt công việc của cục du lịch không? Họ có tâm trạng và sức lực để giải quyết những khó khăn mà thị trường du lịch thành phố Lộc Minh đang phải đối mặt không? Thậm chí họ còn không ý thức được cuộc khủng hoảng của thị trường du lịch thành phố Lộc Minh đang đến gần. Đến giờ họ vẫn chỉ quan tâm đến những được mất lợi ích cá nhân của mình. Thật đáng buồn cười, quá buồn cười. Cục du lịch Lộc Minh đang sử dụng một đám công chức có phẩm chất gì vậy? Bản lãnh đạo của cục du lịch Lộc Minh là những người như thế nào? Vì sao bầu không khí làm việc của toàn bộ cục du lịch Lộc Minh lại trở nên như vậy? Liêu Kinh Vũ nhìn ba người một cái, cuối cùng vẫn quyết định cảnh cáo họ một chút. Các anh thực sự muốn thoát khỏi mớ cổ phiếu đó đến vậy sao? Cả ba người đều gật đầu lia lịa. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói. Nếu các anh thực sự muốn thoát khỏi cảnh đó thì cứ chờ đi. Nếu có một ngày các anh có thể thực sự đặt tâm huyết vào công việc, nếu các anh có thể làm tốt công việc của cục du lịch Lộc Minh thì có lẽ thời cơ để các anh giải thoát cũng sẽ đến. Bằng không, các anh đừng hòng. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, cả ba người đều ngơ ngác. Họ không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Liêu Kinh Vũ. Lúc này Lão Tôn vẫn không cam tâm hỏi. Thị trưởng Liêu, ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi lúc nãy. Rốt cuộc cuộc khủng hoảng cổ phiếu này xảy ra như thế nào? Là do thế lực quốc tế bán khống thị trường chứng khoán Trung Hoa hay là thế lực trong nước đang gây sóng gió? Liêu Kinh Vũ nghe vậy, trong lòng hoàn toàn đánh dấu ích lớn lên người Lão Tôn. Gã này đã chấp mê bất ngộ với cổ phiếu đến mức này rồi, liệu hắn còn có tâm trạng để quan tâm đến sự tốt xấu của thị trường du lịch Lộc Minh nữa không? Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ vẫn cho hắn một câu trả lời mà không phải là câu trả lời. Tôi nói này, Lão Tôn, xem ra anh vẫn chưa hiểu ý tôi. Hai, đúng là gỗ mục không thể đẽo được. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ không nói tiếp, nhưng ý tứ đã được biểu đạt rất rõ ràng. Lão Tôn và hai người kia tuy rằng vẫn chưa hiểu rõ ý thực sự của Liêu Kinh Vũ, nhưng họ cũng biết rằng Liêu Kinh Vũ đã nói đến mức này cũng là nể mặt họ lắm rồi. Rời khỏi văn phòng đó, Liêu Kinh Vũ đi thẳng đến văn phòng cục trưởng mà anh vừa đi ngang qua, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Lúc này, trong văn phòng cục trưởng cục du lịch Lộc Minh, ngài Trương Đình đang ngồi trước màn hình máy tính lớn, dán mắt chặt vào màn hình, vừa không ngừng xoa đầu, chửi bới nghiến răng nghiến lợi, vừa liên tục hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, cả căn phòng mù mịt khói. Khi Liêu Kinh Vũ bước vào, ngài Trương Đình thậm chí còn không thèm ngước mắt lên, chỉ lạnh lùng nói: "Tôi nó nói rồi mà, đừng làm phiền tôi, có chuyện gì thì đi tìm Đường Vạn Cương đi." Liêu Kinh Vũ đột nhiên nói: "Ngài cục trưởng, cổ phiếu sắp tăng trần rồi." "Cái gì? Sắp tăng trần rồi? Anh nói vớ vẩn gì vậy? Thị trường chứng khoán bây giờ rõ ràng là đang giảm sàn, đúng là anh nói hàm hồ." Ngài Trương Đình đột nhiên mất kiểm soát, đập bàn đứng dậy, giận dữ nhìn Liêu Kinh Vũ quát. Liêu Kinh Vũ đứng thẳng người, cứ như vậy im lặng đứng trước mặt ngài Trương Đình, trên mặt nở một nụ cười nhạt. Ngài Trương Đình nhìn thấy Liêu Kinh Vũ lập tức sững sờ. Mặc dù hôm qua khi Liêu Kinh Vũ vừa nhậm chức, ông ta cũng đã gặp Liêu Kinh Vũ trong buổi đón tiếp, nhưng do cấp bậc của ông ta đứng cách Liêu Kinh Vũ hơi xa, cộng thêm việc ông ta càng ngày dán mắt vào màn hình nên mắt cũng không tốt lắm. Vì vậy không nhìn rõ mặt Liêu Kinh Vũ, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy người trước mặt này có vẻ rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Liêu Kinh Vũ bước đến trước mặt ngài Trương Đình, nhìn màn hình máy tính rồi thở dài một tiếng. Cục trưởng ngài à, xem ra ông cũng bị kẹt sâu rồi, thiệt hại không ít nhỉ. Ngài Trương Đình thấy Liêu Kinh Vũ dám nhìn trộm màn hình máy tính của mình, vội vàng tắt ngay màn hình, rồi lại lùng quát. Anh là ai? Ai cho phép anh vào văn phòng của tôi? Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói. Ồ, tôi quên tự giới thiệu. Ngài cục trưởng, tôi là Liêu Kinh Vũ, một người mới vừa đến thành phố Lộc Minh. Sau này còn phải nhờ cục trưởng ngài chiêu cố nhiều hơn. Cục trưởng ngài, ông cứ bận việc đi, tôi về đơn vị trước đây. Nói xong, Liêu Kinh Vũ quay người bước ra ngoài. Sau khi Liêu Kinh Vũ rời đi, trong phòng, ngài Trương Đình vẫn chưa hết bàng hoàng. Hắn lẩm bẩm, mẹ kiếp, cậu là ai chứ? Dựa vào cái gì mà tôi phải chiếu cố cậu? Cậu còn muốn quay về đơn vị? Vậy chẳng phải cậu không phải người của đơn vị chúng ta sao? Không phải người của đơn vị chúng ta thì đến văn phòng tôi làm gì? Người này vào mà không thèm gõ cửa, có chút ý thức nào không vậy? Càng nói, ngài Trương Đình càng tức giận, lập tức nhấc máy tính trên bàn, gọi điện thoại sang văn phòng bên cạnh, quát lớn. Lão Tôn, ba người các anh qua đây cho tôi. Một lát sau, Lão Tôn, gã đàn ông đeo kính và người phụ nữ kia cùng nhau bước vào. Ngài Trương Đình giận dữ hỏi. Vừa nãy có người tự tiện xông vào văn phòng tôi. Các anh có để ý không? Tôi hỏi các anh làm việc kiểu gì vậy? Sao có người vào văn phòng tôi mà không có cửa? Đây là tắc trách nhiệm vụ, biết không ạ? Lão Tôn và hai người kia cúi gằm mặt, không dám hé răng nửa lời. Họ đều biết, cục trưởng dạo gần đây bị kẹt một khoản tiền lớn, tâm trạng chắc chắn rất tệ. Mà họ, thân là nhân viên văn phòng, chỉ có thể làm bao cát chút giận thôi. Thế ba người im lặng, ngài Trương Đình chửi mắng một hồi, tâm trạng cũng thoải mái hơn chút. Hẹ, bèn ra lệnh. Các anh bảo người của phòng bảo vệ làm việc nghiêm túc vào chỗ tôi. Nếu lần sau còn xảy ra chuyện tương tự thì đuổi thằng cổ đám bảo vệ trực ban đi. Ngoài ra, điều tra cho tôi xem cái thằng tên Liêu Kinh Vũ kia là cái thá gì, dám đến văn phòng tôi quấy rối, có nói cái gì mà cổ phiếu sắp tăng trần, đúng là nói vớ vẩn. Tuy nhiên, khi ngài Trương Đình tự mình nhắc lại cái tên Liêu Kinh Vũ, lúc này tâm trạng đã ổn định, thậm chí đã trở lại bình thường. Hắn đột nhiên nhận ra cái tên Liêu Kinh Vũ này quá quen thuộc, hắn lại lẩm nhẩm một mình. Liêu Kinh Vũ. Đột nhiên, ngài Trương Đình cảm thấy như có một luồng điện xẹt ngang bầu trời, giáng thẳng vào đầu hắn, khiến hắn tê dại cả người. Liêu Kinh Vũ, chẳng phải là thị trưởng mới nhậm chức của thành phố Lục Minh chúng ta sao? Lẽ nào cái gã thanh niên vừa vào là thị trưởng? Ngài Trương Đình lại lẩm bẩm, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên tái nhợt. Lúc này, Lão Tôn và hai người kia cũng lộ vẻ kinh hoàng. Họ không ngờ vị đại cục trưởng của mình đến giờ vẫn chưa nhận ra thị trưởng Liêu, mà Liêu Kinh Vũ có đến văn phòng của hắn một chuyến. Mặc dù họ không biết Liêu Kinh Vũ đến văn phòng cục trưởng để làm gì, nhưng họ có thể thấy cục trưởng ngài dường như rất khó chịu với Liêu Kinh Vũ. Lúc này, Lão Tôn đứng ra. Cục trưởng ngài, thị trưởng Liêu đúng là đã đến một chuyến ạ. Cái gì? Người đó thực sự là thị trưởng Liêu? Nghe Lão Tôn trả lời, trên mặt ngài Trương Đình tràn ngập vẻ nghi hoặc, đồng thời trong đáy mắt còn có thêm vài phần kinh hãi. Ngài Trương Đình rất rõ, vừa nãy khi thị trưởng Liêu ở trong văn phòng mình, thái độ của mình đối với hắn rất tệ. Quan trọng nhất là thị trưởng Liêu đã tận mắt chứng kiến mình tranh thủ giờ làm việc để chơi cổ phiếu. Đặc đối rồi, lần này thực sự đặc đối rồi. Chỉ có điều, ngài Trương Đình có một điểm không hiểu. Nếu Liêu Kinh Vũ phát hiện hắn đang chơi cổ phiếu, tại sao không vạch trần ngay tại chỗ, bắt tán quả tang? Như vậy sau này dù xử lý hắn như thế nào, Liêu Kinh Vũ cũng có thể danh chính ngôn thuận hành sự. Đây vốn dĩ là phong cách làm việc của Liêu Kinh Vũ mà. Tại sao lần này hắn lại bỏ qua cho mình? Chẳng lẽ là do nhân phẩm của mình tốt? Mặc dù trong lòng đặc biệt hy vọng là như vậy, nhưng lý trí của ngài Trương Đình mách bảo hắn sự thật tuyệt đối không thể như hắn tưởng tượng. Nếu như vậy thì vấn đề là Liêu Kinh Vũ làm như vậy là cái gì? Sắc mặt ngài Trương Đình lúc đỏ lúc trắng, tâm trạng đã hoàn toàn tồi tệ. Hắn vung tay lia lịa. Được rồi, các anh về đi, nhớ chỉnh đốn lại người các cổng trực ban cho tôi. Nói xong, ngài Trương Đình thất thần ngồi phịch xuống ghế, trên mặt viết đầy vẻ thất vọng và lo lắng. Quan làm đến chức vụ của hắn, do nhất là suy đoán tâm tư của lãnh đạo, phân tích ý nghĩa sâu xa ẩn chứa trong từng lời nói, hành động của lãnh đạo. Mặc dù lần này Liêu Kinh Vũ không vạch trần hắn trước mặt, nhưng hắn biết càng như vậy nguy cơ mà hắn phải đối mặt càng nghiêm trọng. Bởi vì hắn biết mình là người của thường vụ phó thị trưởng Liêu Chí Tài, mà hắn đã sớm nghe nói Liêu Chí Tài và Liêu Kinh Vũ trong cuộc họp đảng ủy ngày hôm qua đã có một cuộc đấu khẩu gay gắt về chuyện của cục du lịch, và kết quả của cuộc đấu này là Liêu Kinh Vũ không chiếm được lợi thế gì. Tuy nhiên, ngay trong sáng nay, Liêu Kinh Vũ lại đột nhiên xuất hiện ở cục du lịch, thậm chí còn vào văn phòng của hắn. Rõ ràng Liêu Kinh Vũ đã có sự chuẩn bị từ trước, thậm chí có thể nhắm vào cục du lịch của họ mà đến. Nghĩ đến đây, ngài Trương Đình chợt nhận ra một điều, đó là vừa rồi Lão Tôn nói Liêu Kinh Vũ quả thật đã đến. Điều này có nghĩa là Lão Tôn và những người khác đã nhìn thấy Liêu Kinh Vũ. Đến lúc này, ông ta mới nhớ lại chi tiết này, lập tức gọi điện thoại triệu tập ba người Lão Tôn đến và hỏi. Lão Tôn, các anh làm sao biết thị trưởng Liêu đã đến? Ba người không dám chậm trễ, vội vàng kể lại việc Liêu Kinh Vũ đến và bàn luận với họ về chuyện cổ phiếu. Tất nhiên, về việc Liêu Kinh Vũ hỏi ba người họ xem ngài Trương Đình có chơi cổ phiếu hay không, cả ba đều đã hết sức khôn ngoan lựa chọn bỏ qua. Họ không muốn để lãnh đạo có ấn tượng xấu về mình. Sau khi nghe Lão Tôn kể xong, ngài Trương Đình đột nhiên nhẹ nhàng vỗ tay lên mặt bàn và nói: Tốt, Liêu Kinh Vũ, giỏi cho người lắm. Xem ra vị thị trưởng của chúng ta cũng là một cao thủ tài chính. Những lời hắn nói rất có lý đấy. Nói đến đây, ngài Trương Đình lại hỏi: Lão Tôn, anh hãy kể lại chi tiết về việc Liêu Kinh Vũ bàn luận về cổ phiếu cho tôi nghe thật kỹ, đặc biệt là những lời hắn nói về việc phải làm gì trong tương lai, quan trọng nhất là nguyên văn lời của hắn, anh hãy nhớ lại thật kỹ. Lão Tôn cố gắng nhớ lại, cuối cùng với sự giúp đỡ của hai người còn lại đã phục dựng lại nguyên văn lời của Liêu Kinh Vũ. Này cục trưởng, thị trưởng Liêu nói nếu các anh thực sự muốn gỡ vốn thì hãy cứ chờ đi, đến khi nào các anh thực sự đặt tâm huyết vào công việc, khi nào các anh có thể làm tốt công việc của cục du lịch Lộc Minh, có lẽ thời cơ gỡ vốn của các anh sẽ đến, nếu không các anh đừng mong đợi gì cả. Ngài Trương Đình cẩn thận nghiền ngẫm từng lời mà Liêu Kinh Vũ đã nói, nhưng lông mày ông ta càng lúc càng nhíu chặt. Cùng một câu nói, nếu Lão Tôn và những người khác nghe thì có vẻ khó hiểu, mặc dù cảm nhận được Liêu Kinh Vũ có ý gì đó, nhưng lại không hiểu Liêu Kinh Vũ đang ám chỉ điều gì. Nhiều nhất cũng chỉ là giáo dục họ phải làm tốt công việc. Tuy nhiên, ngài Trương Đình lại cảm nhận được một thương vị khác thường từ trong đó, chỉ là ông ta không nói ra những gì mình nghĩ, im lặng một lúc rồi xua tay. Được rồi, các anh về trước đi. Đợi ba người rời đi, ngài Trương Đình châm một điếu thuốc, vừa hút thuốc vừa đi đi lại lại trong phòng làm việc. Ông ta đã lờ mờ có một dự cảm, lần này Liêu Kinh Vũ không vạch trần việc mình chơi cổ phiếu trước mặt, chắc chắn phía sau còn có đòn nặng. Lúc này nếu mình không có biện pháp đối phó, e rằng một khi Liêu Kinh Vũ đặt tay, vị trí của mình còn giữ được hay không thực sự khó nói. Mặc dù Liêu Chí Tài là chút dựa của mình, nhưng Liêu Kinh Vũ lại là thị trưởng. Hơn nữa nhìn từ tình hình hiện tại, Liêu Kinh Vũ chắc chắn không phải là người không có bối cảnh. Đối với người như vậy, nếu mình đối đầu trực diện với hắn, e rằng sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mình lại là người của Liêu Chí Tài, nếu thân thiết quá với Liêu Kinh Vũ, chắc chắn sẽ gây ra sự bất mãn của Liêu Chí Tài. Điều này cũng không có lợi gì cho sự nghiệp của mình. Vậy mình nên cân bằng mối quan hệ giữa Liêu Chí Tài và Liêu Kinh Vũ như thế nào? Làm sao để đi trên dây giữa hai người họ? Làm sao để có được lợi ích lớn nhất? Ngài Trương Đình hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, bộ não cũng quay cuồng với tốc độ chóng mặt. Vì tiền đồ sự nghiệp của mình, ông ta không dám có chút sơ suất nào. Suy nghĩ rất lâu, ngài Trương Đình gọi điện thoại cho Liêu Kinh Vũ. Thị trưởng Liêu, xin chào, tôi là ngài Trương Đình của cục du lịch. Ở đầu dây bên kia, giọng của Liêu Kinh Vũ có vẻ rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một chút lạnh lùng. Ồ, là đồng chí ngài Trương Đình à, tìm tôi có việc gì không? Ngài Trương Đình vội vàng nói. Ờ, thị trưởng Liêu, không biết bây giờ ngài có thời gian không? Tôi muốn báo cáo với ngài một số việc liên quan đến công việc, đồng thời cũng muốn thừa nhận một số sai lầm. Ngài Trương Đình suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định áp dụng chiến lược dĩ tiến vi thoái, trước tiên chủ động thừa nhận sai lầm với Liêu Kinh Vũ, đồng thời bày tỏ ý muốn thân cận với Liêu Kinh Vũ. Nhưng thực tế, ông ta vẫn phải đi trên dây giữa Liêu Kinh Vũ và Liêu Chí Tài. Liêu Kinh Vũ nghe thấy thái độ của ngài Trương Đình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Ồ, vậy à, đồng chí ngài Trương Đình, việc báo cáo công việc và thừa nhận sai lầm thì không vội. Thế này đi, Anh hãy gửi tất cả thông tin chi tiết của tất cả các nhân viên trong cục du lịch của anh cho tôi. Nhớ kỹ, tôi cần tất cả mọi người. Chỉ cần người này còn làm việc trong hệ thống cục du lịch, bất kể người đó có văn phòng hay không, chỉ cần họ được trả lương từ tài khoản của cục du lịch, bất kể là nhân viên chính thức hay nhân viên hợp đồng, tôi đều cần thông tin của họ. Thế nào, khi nào thì có thể gửi những thông tin này cho tôi? Nghe Liêu Kính Vũ đòi tài liệu, lòng dạ ngài Trương Đình càng thêm rối bời. Ông ta đã linh cảm được rằng Liêu Kính Vũ đòi tài liệu chắc chắn là để làm chuyện, mà chắc chắn nhắm vào cục du lịch, cho nên ông ta vội vàng nói: Thưa thị trưởng Liêu, chuyện tài liệu thì dễ thôi, ngài xem khi nào ngài rảnh, tôi muốn báo cáo công tác với ngài trước. Liêu Kính Vũ nghe đàm vẻ lo lắng trong lời nói của ngài Trương Đình, liền nói: Vậy thế này đi, anh cứ phái người mang tài liệu đến cho tôi trước đã. Sau khi mang đến, tối ngày kia 6:30 anh đến văn phòng của tôi là được. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, ngài Trương Đình thực sự có chút bực bội. Ông ta càng cảm thấy Liêu Kinh Vũ, vị thị trưởng này thật khó lường, tại sao bắt mình mang tài liệu đến trước? Chẳng lẽ ông ta không thấy mình có ý muốn ngả về phía ông ta sao? Lại còn hẹn mình 6:30 chiều đến văn phòng của hắn, lúc đó đáng lẽ đã tan làm từ lâu rồi chứ. Bất kể ngài Trương Đình trong lòng nghĩ gì, nhưng hắn ta biết bây giờ Liêu Kinh Vũ đã đưa ra yêu cầu, thậm chí còn đưa ra điều kiện để gặp, thì hắn chỉ có thể làm theo ý của Liêu Kinh Vũ mà thôi. Ngài Trương Đình bảo phòng hành chính chuẩn bị danh sách tất cả nhân viên của cục du lịch, sau khi đích thân ông ta xem kỹ lưỡng mới bảo lão Tôn mang đến cho Liêu Kinh Vũ. Ngài Trương Đình sở dĩ phải đích thân xem xét kỹ lưỡng là vì ông ta luôn cảm thấy việc Liêu Kinh Vũ bắt ông ta đưa danh sách của cục du lịch có ẩn chứa âm mưu. Bởi vì ngài Trương Đình biết rất rõ nhân sự của cục du lịch đang bị vượt biên chế nghiêm trọng. Đương nhiên, số người chính thức trong biên chế vẫn chỉ có 16 người, nhưng số người không nằm trong biên chế mà vẫn nhận lương ở cục du lịch lại vượt quá 40 người. Ngài Trương Đình lo sợ Liêu Kinh Vũ sẽ vin vào chuyện này để làm khó dễ, cho nên khi xem xét danh sách, ông ta đã cố tình gạch đi 20 người, cuối cùng trình lên cho Liêu Kinh Vũ danh sách chỉ còn 36 người. Lão Tôn thấy ngài Trương Đình gạch đi 20 người trong danh sách thì trợn tròn mắt, có chút khó tin nói: Cục trưởng, làm như vậy liệu có vấn đề gì không ạ? Ngài Trương Đình có chút mất kiên nhẫn. Bảo anh làm thế nào thì anh cứ làm thế đấy. Tôi còn không sợ thì anh sợ cái chó gì? Lão Tôn thấy vậy chỉ còn cách làm theo ý của ngài Trương Đình. In lại một bản danh sách rồi ba chân bốn cẳng mang đến cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nhìn danh sách, lông mày hơi nhướng lên. Hắn không ngờ rằng ngài Trương Đình này lại to gan đến vậy. Dám tự ý giảm số lượng người của cục du lịch đi nhiều đến thế. Còn số này còn ít hơn cả số người mà hắn phát hiện khi đứng cạnh ở cổng cục du lịch. Xem ra ngài Trương Đình căn bản không có ý nhận lỗi với mình. Còn cái gọi là báo cáo công tác, bên ngoài thì muốn tỏ vẻ thân cận, nhưng thực chất tên này đang chơi trò với mình đây. Liêu Kinh Vũ bật cười. Nếu cậu đang muốn chơi trò với tôi thì tôi cũng sẽ chơi với cậu một ván cho ra trò. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ nhấc điện thoại trên bàn lên gọi cho ngài Trương Đình. Đồng chí Trương Đình à, tôi thấy trong danh sách mà cục du lịch của anh gửi lên, tất cả nhân viên trong và ngoài biên chế của cục du lịch hiện tại chỉ có 36 người thôi đúng không? Không sai chứ? Ngài Trương Đình nghe Liêu Kinh Vũ hỏi vậy thì trong lòng run lên, nhưng ngoài miệng vẫn rất cứng rắn. Thị trưởng Liêu, danh sách không có vấn đề gì cả, cục du lịch của chúng tôi quả thực chỉ có 36 người, chuyện này tôi nắm rất rõ. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, tôi biết rồi. Cúp điện thoại không lâu sau, Liêu Kinh Vũ trực tiếp gọi cho thư ký trưởng Trần Biên Sán. Đồng chí Trần Biên Sán, lát nữa anh phát thông báo xuống, thông báo cho thủ trưởng các ban ngành của thành phố Lục Minh chúng ta, chiều nay 4 giờ tập trung tại phòng họp lớn của chính quyền thành phố để họp. Đồng thời cũng thông báo cho các thành viên đảng ủy thành phố, nếu ai có thời gian thì cũng đến tham gia cuộc họp này. Chủ đề của cuộc họp lần này là làm thế nào để quán triệt và thực hiện tinh thần chỉ thị của 8 quy định của Trung ương, làm thế nào thực hiện nghiêm túc ba thực. Trần Biên Sán ngẩn người. Anh ta không ngờ rằng Liêu Kinh Vũ, thân là thị trưởng, lại sẵn tay vào công tác đảng bộ. Thông thường, những hoạt động như thế này thường do thành ủy tổ chức là chủ yếu. Lần này, Liêu Kinh Vũ lại đích thân tổ chức hoạt động này. Anh ta có chút không hiểu, nhưng anh ta vẫn kiên quyết thực hiện chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, ngay lập tức phát thông báo đến các ban ngành trực thuộc chính quyền thành phố và các thành viên đảng ủy. Sau khi thông báo của Trần Biên Sán được ban hành không lâu, Tăng Chân Thiền đã ngay lập tức nhận được tin này. Vẻ mặt ông ta lúc đó lộ rõ vẻ phấn khích, cười đắc ý. Liêu Kinh Vũ à, Liêu Kinh Vũ, thật không ngờ anh vừa đến thành phố Lục Minh đã muốn đâm độ tổ chức hoạt động này như vậy. Anh làm như vậy chẳng phải là tát vào mặt Thẩm Mộng Phi sao? Anh làm hết phần việc đảng vụ của Thẩm Mộng Phi rồi, vậy Thẩm Mộng Phi còn gì để làm nữa? Nghĩ đến đây, thằng Trấn Thiên lập tức nói với cấp dưới Lý Văn Khoa. Văn Khoa, cậu lập tức truyền tin đến thành ủy với tốc độ nhanh nhất, tìm cách để Thẩm Mộng Phi sớm biết chuyện này. Tôi rất muốn biết thái độ của Thẩm Mộng Phi sau khi biết chuyện sẽ như thế nào. Lý Văn Khoa thực là một tay thiện chiến. Chưa đầy 5 phút sau, dưới sự sắp xếp khéo léo của Lý Văn Khoa, kế hoạch công tác của chính quyền thành phố Lộc Minh đã được truyền đến tai Thẩm Hồng Phi ở thành ủy một cách kín đáo, không để lại dấu vết. Sắc mặt Thẩm Hồng Phi lúc đó liền trở nên âm trầm. Cách làm lần này của Liêu Kinh Vũ quả thực khiến ông ta cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, Thẩm Hồng Phi chỉ âm thầm ghi lại chuyện này, tạm thời chưa phát tác. Đến cấp bậc của ông ta, đối với nhiều việc sẽ không lập tức có biện pháp phản kích. Nhưng chính vì có cái cớ này, càng khiến ông ta quyết tâm so tài cao thấp với Liêu Kinh Vũ. Đặc biệt là vợ ông ta, Mộ Dung Thiện Tuyết, luôn căm ghét Liêu Kinh Vũ. Điều này càng khiến Thẩm Hồng Phi khó chịu. Bởi vì Thẩm Hồng Phi rất đó, sự khó chịu của Mộ Dung Thiện Tuyết bắt nguồn từ việc Liêu Kinh Vũ đã loại cô ta ra khỏi danh sách lựa chọn kết hôn. Đó là sự hận thù sau khi thất vọng, và nguồn gốc của sự hận thù đó là tình yêu dành cho Liêu Kinh Vũ. Chính vì vậy, điều này càng khiến Thẩm Hồng Phi cảm thấy nghẹn ứ trong cổ họng. Không ai muốn vợ mình và đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của mình còn có mối quan hệ tình cảm. Thẩm Hồng Phi ngồi trên ghế, vừa nhâm nhi tách trà, vừa trầm ngâm suy nghĩ một lúc, khóe miệng nở một nụ cười lạnh nhạt. Sau đó, ông ta nhấc điện thoại trên bàn gọi cho Phó Bí thư Thành ủy đồng chí Hạo. Đồng chí Hạo à, chiều nay chính quyền thành phố tổ chức một hội nghị đảng bộ để thực hiện tinh thần chỉ thị của 8 quy định của Trung ương và giáo dục thực hiện 3 nghiêm 3 thật. Mặc dù chính quyền thành phố không thông báo cho thành ủy, nhưng chúng ta thành ủy cũng không thể giả vờ như không biết được, phải không? Việc này là do anh phụ trách đấy nhỉ? Tôi thấy anh nên qua đó một chuyến đi. Dù sao không phải đại diện cho thành ủy chúng ta bày tỏ thái độ, thành ủy chúng ta luôn nghiêm túc và có trách nhiệm đối với mọi công tác đảng vụ. Nói xong, Thẩm Hồng Phi liền cúp điện thoại. Thoạt nhìn chỉ là một cuộc điện thoại đơn giản, nhưng sau khi nghe điện thoại của Thẩm Hồng Phi, đồng chí Hạo lập tức tìm người tìm hiểu tình hình hội nghị của chính quyền thành phố, tâm trạng liền trở nên tồi tệ. Trước khi Thẩm Hồng Phi đến, bí thư thành ủy tiền nhiệm chú trọng vào việc nắm quyền nên không quá quan tâm đến công tác đảng vụ. Vì vậy rất nhiều công tác đảng vụ đều do chính ông ta, phó bí thư thành ủy trực tiếp phụ trách. Nhưng lần này chính quyền thành phố tổ chức một hội nghị đảng vụ với rất nhiều người tham gia mà lại không thông báo cho ông ta, đây chẳng phải là không coi ông ta, phó bí thư thành ủy ra gì sao? Ông ta, đồng chí Hạo là ai chứ? Ông ta là người đại diện của Triệu gia ở thành phố Lộc Minh. Ông ta cũng suýt chút nữa đã trở thành thị trưởng của thành phố Lộc Minh. Hơn nữa, ông ta còn là một cán bộ trẻ tuổi đầy triển vọng. Năm nay ông ta mới chỉ hơn 40 tuổi, tương lai vô cùng tươi sáng. Liêu Kinh Vũ lại dám coi thường ông ta, phó bí thư thành ủy, như vậy còn gì có thể nhẫn nhịn được nữa? Trong lòng đồng chí Hạo bỗng nhiên nảy sinh vài phần bất mãn với Liêu Kinh Vũ. Mặc dù đồng chí Hạo đất đó, mục đích của Thẩm Hồng Phi khi gọi điện cho mình là muốn mình bất mãn với Liêu Kinh Vũ, thậm chí là công khai đấu đá với Liêu Kinh Vũ, chèn ép Liêu Kinh Vũ. Nhưng ván cờ này ông ta buộc phải tham gia, bởi vì nếu lần này ông ta không tham gia hội nghị, e rằng vị thế và uy tín của ông ta ở thành phố Lục Minh sẽ bị suy yếu. Ít nhất người ngoài nghe vào sẽ không có lợi cho ông ta. Nghĩ đến đây, đồng chí Hạo cầm điện thoại trên bàn gọi thẳng cho Liêu Kinh Vũ. Thị trưởng Liêu, tôi nghe nói chiều nay chính quyền thành phố sẽ tổ chức một hội nghị đảng vụ. Trong lúc nói chuyện, đồng chí Hảo nhấn mạnh hai chữ công tác đảng. Liêu Kinh Vũ nghe xong liền hiểu ra sự tình, bèn cười nói. Bí thư Đồng, anh gọi điện đúng lúc thật đấy. Tôi vừa định gọi cho anh để hỏi xem anh có thời gian đến tham gia không. Thực ra việc Liêu Kinh Vũ quyết định triệu tập cuộc họp này là có thâm ý, nhưng không ngờ lại bị đồng chí Hảo hiểu lầm. Thấy giọng điệu của anh ta có vẻ muốn tham gia, Liêu Kinh Vũ đương nhiên không từ chối, liền trực tiếp mời. Đồng chí Hạo nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, liền thuận nước đẩy thuyền. Bữa hai chiều nay tôi không có việc gì, sẽ đến chính quyền thành phố các anh tham gia. Dù sao cũng là hội nghị công tác đảng, tôi là phó bí thư phụ trách công tác đảng đoàn, nên tham gia một chút thì tốt hơn. Vào lúc 4 giờ chiều, tại phòng họp chính phủ thành phố, hầu hết các thành viên tổ đảng của thành phố Lộc Minh đều có mặt đúng giờ. Lần này, Cục trưởng Cục Tài chính Vương Giả Thiên không dám đến muộn nữa. Sau lần bị Liêu Kinh Vũ chỉnh đốn lần trước, ông ta đã nhớ đời. Ông ta không định đối đầu với Liêu Kinh Vũ trong những chuyện như thế này, nhưng trong lòng đã âm thầm tính toán. Sau này tốt nhất Liêu Kinh Vũ đừng tìm đến ông ta về vấn đề tài chính, nếu không thì ông ta nhất định sẽ phụng mệnh nhưng làm trái, khiến Liêu Kinh Vũ tức đến học máu. Đồng chí Hạo cũng đến đúng giờ trước 4 giờ, ngồi bên tay trái của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nhìn đồng hồ, rồi trầm giọng nói. Được rồi, bây giờ mọi người đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu cuộc họp hôm nay. Sau đây, xin mời đồng chí Hạo có đôi lời phát biểu. Trong công tác đảng đoàn, đồng chí Hạo là một chuyên gia. Đồng chí Hạo cũng không khách khí, thao thao bất tuyệt, liền diễn thuyết hơn 20 phút. Sau đó mới trả lại quyền chủ trì hội nghị cho Liêu Kinh Vũ. Rõ ràng anh ta đang dùng cách này để thể hiện sự tồn tại của mình. Sau khi đồng chí Hạo nói xong, Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: Vừa rồi đồng chí Hạo đã nói rất hay, cho nên về mặt lý luận tôi sẽ không nói nhiều nữa. Tôi muốn hỏi các vị ở đây, trên thực tế mọi người nên thực hiện 8 điều quy định và 3 nghiêm 3 thật như thế nào? Mong mọi người tích cực phát biểu. Liêu Kinh Vũ vừa hỏi xong, cả hội trường im lặng, không ai chủ động phát biểu. Liêu Kinh Vũ cười nhạt: Được rồi, vì mọi người không ai phát biểu, vậy tôi xin chỉ định phát biểu nhé. Đồng chí Ngải Trường Đình của Cục Du lịch, anh hãy nói đi. Vừa nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Ngải Trường Đình liền cảm thấy lạnh sống lưng, đột nhiên có một dự cảm không lành. Khi Liêu Kinh Vũ chỉ đích danh, ánh mắt của tất cả mọi người trong hội nghị đều đổ dồn vào Ngải Trường Đình. Ngải Trường Đình chỉ còn cách gắng gượng nói: Kính thưa các vị lãnh đạo, kể từ khi Trung ương ban hành 8 điều quy định, 6 điều cấm, chống 4 biểu hiện tiêu cực, Cục Du lịch thành phố chúng ta đã nhiều lần tổ chức cho toàn thể đảng viên liên hệ với tư tưởng và thực tế công tác, tập trung vào việc tìm kiếm sâu sắc và tỉ mỉ những vấn đề nổi cộm trong việc triển khai, việc thực hiện 8 điều quy định từ các khía cạnh như quan điểm tư tưởng, tác phong làm việc, xây dựng liêm chính. Chúng tôi đã nghiêm túc phân tích nguyên nhân chủ quan và khách quan, mổ xẻ sâu sắc nguồn gốc của các vấn đề tồn tại, đồng thời tiến hành phê bình và tự phê bình, đề xuất phương hướng nỗ lực và các biện pháp chỉnh sửa rõ ràng. Thông qua việc thực hiện hội nghị sinh hoạt tổ chức chuyên đề về thực hiện 8 điều quy định, chúng tôi đã thống nhất tư tưởng, tăng cường đoàn kết, sức mạnh đoàn kết và sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên trong cục đã được tăng cường hơn nữa. Về cơ bản đã đạt được những mục đích dự kiến, trong tương lai chúng tôi sẽ... Ngài Trường Đình cũng là một cao thủ trong việc tham gia hội nghị. Tuy không có bản thảo, nhưng những lời lẽ quan phương sao động thì tuôn ra như suối, không hề trùng lặp. Anh chàng này cũng nói hơn 10 phút, ca ngợi hết lời về quá trình cục du lịch của họ đã quán triệt và thực hiện tinh thần chỉ thị của Trung ương về 8 điều quy định như thế nào, và đã đạt được những thành tựu gì. Cách làm này cũng là một chiêu thức của nhiều lãnh đạo khi phát biểu hiện nay. Những người này thường là không phát biểu thì thôi, hễ phát biểu là phải khen ngợi cấp trên, khen ngợi lãnh đạo, khen ngợi bản thân. Chắc chắn là có những khuyết điểm nhỏ nhặt không đáng kể, tích cực sửa chữa, hết lời ca ngợi bản thân đã làm tốt như thế nào. Ngài Trương Đình nắm bắt thời gian rất chuẩn, cảm thấy gần xong liền kết thúc bài phát biểu của mình. Tuy trong lòng có một dự cảm không lành, nhưng anh ta vẫn cố gắng diễn, cố gắng để Liêu Kinh Vũ hoặc người khác không thể tìm ra bất kỳ vấn đề gì. Vốn dĩ sau khi Ngài Trương Đình phát biểu xong, Liêu Kinh Vũ nên chỉ định người tiếp theo phát biểu. Lúc này mọi người đều nhanh chóng suy nghĩ trong đầu, chuẩn bị sẵn lời lẽ để ứng phó nếu Liêu Kinh Vũ chỉ định mình phát biểu. Tuy nhiên, ngay lúc này, mọi người phát hiện, sau khi Ngài Trường Đình nói xong, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ đột nhiên trở nên âm trầm. Mọi người lập tức ý thức được, e rằng sắp có chuyện xảy ra. Bốp! Liêu Kinh Vũ đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn, khiến tim của rất nhiều người trong hội trường đều run lên. Ngay sau đó, Liêu Kinh Vũ giận dữ nhìn Ngài Trường Đình nói: Đồng chí Ngài Trường Đình, nói thật bài phát biểu vừa rồi của anh rất có trình độ, nhưng anh miệng thì nói cục du lịch của các anh đã quán triệt và thực hiện 8 điều quy định như thế nào, làm tốt đến mức nào. Vậy tại sao tài liệu điều tra mà tôi có được lại cho thấy những gì anh vừa nói hoàn toàn khác xa so với những gì các anh làm vậy? Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, bầu không khí tại hiện trường lập tức trở nên căng thẳng. Ngay cả đồng chí Hạo cũng cảm nhận được sự khác thường của cuộc họp hôm nay. Rõ ràng đây là một cuộc họp học tập và thảo luận, vậy mà tại sao Liêu Kinh Vũ lại đột nhiên giở trò chất vấn thế này? Ánh mắt Ngài Trường Đình co rút lại, sắc mặt có chút hoảng sợ nhìn Liêu Kinh Vũ, cố gắng hiểu rõ ý đồ của Liêu Kinh Vũ là gì. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Đồng chí Ngải Trường Đình, anh luôn miệng nói rằng các anh đã quán triệt thực hiện nghiêm túc 8 điều quy định, chống muốn biểu hiện tiêu cực và sâu điều cấm. Thế nhưng, sáng nay khi tôi đến Cục Du lịch thành phố để khảo sát, tôi phát hiện ra rằng tòa nhà văn phòng của Cục Du lịch có tới 9 tầng, mỗi tầng ít nhất 30 phòng làm việc, tổng diện tích xây dựng lên tới hơn 12.000 m². Vậy Cục Du lịch thành phố anh có bao nhiêu người? Theo tài liệu mà anh vừa mới gửi cho tôi hôm nay, Cục Du lịch thành phố có 36 người. Những 36 người này lại chiếm dụng hơn 12.000 m² diện tích văn phòng. Tính trung bình mỗi người là bao nhiêu? Hơn 300 m². Diện tích văn phòng bình quân đầu người của Cục Du lịch thành phố anh đã vượt quá tiêu chuẩn nghiêm trọng. Theo quy định mới nhất của nhà nước về diện tích văn phòng, ngay cả một bí thư tỉnh ủy cũng không có diện tích văn phòng lớn như vậy. Vậy mà Cục Du lịch của các anh lại xa hoa đến thế, thật là có khí phách. Đồng chí Ngải Trường Đình, tôi muốn hỏi anh, đây có phải là quán triệt thực hiện tinh thần chỉ thị của 8 điều quy định và 6 điều cấm hay không? Đây có phải là vi phạm vấn đề 4 biểu hiện tiêu cực hay không? Lời nói của Liêu Kinh Vũ vừa dứt, cả hội trường im phăng phắc. Không ai ngờ rằng Liêu Kinh Vũ lại lặng lẽ đến Cục Du lịch thành phố để khảo sát vào sáng nay. Hơn nữa Ngài Trường Đình vừa rồi còn bao hoa chích trè một trang dài, giờ thì hai đôi. Tất cả những gì Ngài Trường Đình khoe khoang đều bị Liêu Kinh Vũ vạch trần ngay tại chỗ. Khuôn mặt Ngài Trường Đình lúc đỏ lúc trắng, trong lòng vô cùng uất ức. Hắn biết rằng việc Liêu Kinh Vũ yêu cầu danh sách nhân viên của Cục Du lịch chắc chắn có vấn đề. Vì vậy hắn đã cố tình giảm bớt số lượng nhân viên để tránh Liêu Kinh Vũ lợi dụng vấn đề biên chế. Nhưng hắn không ngờ rằng bây giờ Liêu Kinh Vũ lại xoáy vào diện tích văn phòng bình quân đầu người. Đây tuyệt đối là một điểm yếu chết người. Hơn nữa hắn muốn phản bác cũng không được, bởi vì cả tòa nhà văn phòng vẫn còn đó, không thể làm giả được. Điều quan trọng nhất là số lượng nhân viên do chính hắn phê duyệt và báo cáo cho Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa Liêu Kinh Vũ còn đặc biệt gọi điện thoại cho hắn để xác nhận lại. Ngay cả khi bây giờ hắn muốn thay đổi lời nói cũng không có cơ hội. Bây giờ hắn mới hiểu ra, thì ra Liêu Kinh Vũ gọi điện thoại cho hắn để xác nhận thực chất là đào một cái hố để hắn nhảy xuống. Mẹ kiếp, Liêu Kinh Vũ, anh chơi người cũng ác đấy. Lão tử có đụng chạm gì anh đâu mà anh lại chơi tôi như vậy. Chẳng phải tôi chỉ là bị anh bắt gặp đang chơi chứng khoán trong giờ làm việc thôi sao? Anh cùng lắm thì phê bình tôi vài câu là xong chứ gì, cần gì phải làm tôi bẽ mặt trước bao nhiêu người vậy? Ngài Trường Đình bắt đầu chửi rủa trong lòng, sắc mặt hắn cũng thay đổi liên tục, lúc đỏ lúc trắng. Đồng chí Ngài Trường Đình, nếu như Cục Du lịch thành phố các anh chỉ đơn thuần là diện tích văn phòng vượt quá tiêu chuẩn, thì tôi cũng không muốn chỉ trích Cục Du lịch các anh về vấn đề này. Nhưng vấn đề hiện tại là, sau khi tôi phái người đến thị trường chứng khoán để điều tra theo danh sách 36 người mà anh cung cấp, tôi đã phát hiện ra một điều khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Trong số 36 người này, có tới 32 người có tài khoản tại thị trường chứng khoán, và trong đó có 25 người là những tài khoản hoạt động khá tích cực trong thời gian gần đây. Hơn nữa, thời gian hoạt động của nhiều người trong số họ đều là trong giờ làm việc bình thường. Nói cách khác, trong số 36 người của Cục Du lịch thành phố các anh, có tới 25 người thường xuyên chơi chứng khoán trong giờ làm việc. Vấn đề này là rất nghiêm trọng. Nói đến đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trở nên càng âm trầm hơn. Hắn lại đập mạnh tay xuống bàn. Đồng chí Ngải Trường Đình, nếu, tôi nói là nếu Cục Du lịch thành phố các anh làm tốt công việc của mình, nếu các anh có thể đảm bảo thị trường du lịch của thành phố Lục Minh phát triển bình thường, lành mạnh và ổn định, thì ngay cả khi các anh ngày nào cũng chơi chứng khoán, tôi cũng có thể sẽ dùng túng cho các anh. Nhưng vấn đề hiện tại là, hiện nay thành phố Lục Minh đang chìm sâu trong khủng hoảng dư luận về du lịch, mà cốt lõi của cuộc khủng hoảng dư luận này chính là việc các hướng dẫn viên du lịch của các công ty du lịch đánh đập, chửi mắng và đe dọa du khách. Nhiều du khách từ nơi khác đến thành phố Lục Minh du lịch đang gặp phải tình trạng chặt chém. Hơn nữa, hai vụ việc này đã ầm ĩ suốt một thời gian dài như vậy rồi, vậy mà Cục Du lịch thành phố các anh đang làm gì? Nhân viên của các anh đang làm gì? Các anh đã từng nghĩ cách để dập tắt hai cuộc khủng hoảng dư luận này chưa? Các anh đã từng nghiêm túc tổng kết kinh nghiệm, rút ra bài học và chấn chỉnh thị trường du lịch chưa? Không, các anh hoàn toàn không làm như vậy. Các anh vẫn lười biếng ngồi lì trong văn phòng, mỗi ngày đều thở ngắn than dài trước đường cong chứng khoán, mỗi ngày đều mong chờ thị trường chứng khoán tăng trần. Anh nhìn tên của anh xem, Ngải Trường Đình, yêu tăng trần. Tôi còn nghi ngờ không biết tên của anh có phải đã được sửa đổi hay không, sao mà nghe cái âm điệu này đều là yêu tăng trần cả. Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, mọi người tại hiện trường lập tức bật cười ồ lên. Điều này lại khiến Liêu Kinh Vũ có chút ngớ người ra. Thực ra Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không biết rằng cái tên Ngải Trường Đình kia đích thực đã được sửa đổi. Trước khi lao vào chứng khoán, Ngải Trường Đình tên là Ngải Văn Bác, Một cái tên nghe cũng khá hay. Thế nhưng kể từ khi dấn thân vào con đường đầu tư, ngài Trương Đình lại cảm thấy cái tên này không ổn, đặc biệt là chữ bác khiến hắn liên tưởng cờ bạc, một cảm giác mà hắn vô cùng ghét bỏ. Vì vậy hắn đã đổi tên thành ngài Trương Đình, với cái phát âm gần giống yêu thích Trần. Ngụ ý đặng cổ phiếu của hắn sẽ tăng trần mỗi khi người khác gọi tên hắn. Thật kỳ lạ, kể từ khi đổi tên, rất nhiều cổ phiếu mà ngài Trương Đình mua đều sinh lời, biến hắn trở thành một nhân vật huyền thoại trong giới đầu tư chứng khoán qua các cục trưởng ở thành phố Lộc Minh. Thậm chí có vài người còn bắt chước ngài Trương Đình đổi tên theo. Tuy nhiên, dù trước đó ngài Trương Đình đã kiếm được không ít tiền, nhưng sau đợt sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán lần này, hắn đã hoàn toàn bị mắc kẹt. Số tiền kiếm được trước đó đã tan thành mây khói, thậm chí vốn liếng cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Dĩ nhiên, Liễu Kinh Vũ không hề hay biết những chuyện này, nhưng sự tình cờ này lại gây ra một tràng cười lớn, khiến ngài Trương Đình thực sự cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lúc này, giọng điệu của Liễu Kinh Vũ trở nên nghiêm túc hơn, trong giọng nói mang theo vài phần phẫn nộ. Thưa các đồng chí, hãy thử nghĩ xem, toàn bộ cục du lịch chỉ có hơn 30 người, mà đã có tới 25 người tham gia đầu tư chứng khoán, hơn nữa còn là đầu tư thường xuyên. Với công việc của cục du lịch, ai sẽ làm? Tài nguyên du lịch của thành phố Lộc Minh phong phú đến nhường nào? Thị trường du lịch đã từng sôi động ra sao? Nhưng bây giờ thì sao? Các vụ việc chặt chém khách du lịch xảy ra liên tục, hướng dẫn viên du lịch đen, các công ty lữ hành đen bị cấm đoán mãi không dứt. Chẳng lẽ những vấn đề này không phải là những vấn đề nghiêm trọng trong công tác quản lý của cục du lịch hay sao? Liệu một ban lãnh đạo cục du lịch như vậy có thể quản lý tốt cục du lịch, một ngành công nghiệp trụ cột cốt lõi đối với thành phố Lộc Minh hay không? Nghe những lời này của Liêu Kinh Vũ, sắc mặt của đồng chí Hạo lập tức trở nên u ám. Giờ phút này, ông ta đột nhiên nhận ra rằng mình thực sự không nên đến đây ngày hôm nay. Việc ông ta đến đây chẳng khác nào bị Liêu Kinh Vũ gài bẫy. Ông ta gần như đã trở thành người chứng kiến cho việc Liêu Kinh Vũ giận dữ chỉ trích ngài Trương Đình. Bây giờ đồng chí Hạo cũng đã nhìn ra mục đích thực sự của Liêu Kinh Vũ trong cuộc họp hôm nay có lẽ là nhắm vào cục du lịch, nhắm vào ngài Trương Đình để ra chiêu. Cùng lúc đó, sắc mặt của thường vụ phó thị trưởng Liêu Chi Tài cũng trở nên u ám như đáy nồi. Ánh mắt ông ta nhìn Liêu Kinh Vũ tràn đầy phẫn nộ. Ông ta biết đây là sự phản kích của Liêu Kinh Vũ đối với việc ông ta cản trở việc phê bình cục du lịch trong cuộc họp đảng ủy lần trước. Chỉ là ông ta không ngờ rằng sự phản kích của Liêu Kinh Vũ lại đến nhanh chóng và sắc bén như vậy. Liêu Chi Tài tuy phẫn nộ nhưng lúc này lại không dám lên tiếng, bởi vì hiện tại Liêu Kinh Vũ dường như đã nắm trong tay rất nhiều bằng chứng về cục du lịch. Nếu ông ta ra mặt vào lúc này thì thật là thiếu nhạy bén chính trị và trí tuệ chính trị. Ông ta chỉ có thể lạnh lùng đầy bất mãn nhìn Liêu Kinh Vũ biểu diễn, xem sự việc sẽ phải phát triển đến mức nào. Liêu Kinh Vũ trực tiếp phớt lờ ánh mắt của Liêu Chi Tài, lạnh lùng nhìn cục trưởng du lịch ngài Trương Đình đang mồ hôi nhễ nhãi và tái mét mặt mày, sau đó ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của phó bí thư thành ủy đồng chí Hảo, rồi cầm lấy một tập tài liệu trên bàn đưa cho đồng chí Hảo và nói: đồng chí Hảo, anh hãy xem những tài liệu này. Đây là những tài liệu mà cục du lịch vừa gửi cho tôi chiều nay, cũng như một số tài liệu liên quan mà tôi đã yêu cầu bộ phận chứng khoán cung cấp. Từ những tài liệu này có thể thấy cục du lịch của thành phố có vấn đề rất nghiêm trọng. Anh xem, nếu xử lý những vấn đề như vậy từ góc độ công tác đảng thì nên xử lý như thế nào? Chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng, Liêu Kinh Vũ đã đá quả bóng trách nhiệm sang chân đồng chí Hảo. Dù sao thì anh ta đã đến tham dự cuộc họp này, mời thì anh phải đóng góp cho cuộc họp này chứ. Quả bóng này thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng bên trong lại ẩn chứa thâm ý sâu sắc. Nếu đồng chí Hạo không đón lấy quả bóng này mà đến lúc đó Liêu Kinh Vũ đưa ra ý kiến xử lý của mình, thì dù đồng chí Hạo đồng ý hay không đồng ý với ý kiến xử lý của Liêu Kinh Vũ, thì trước hết ông ta sẽ để lại ấn tượng là một người không có khí phách, không dám nói, sợ đắc tội người khác, đặc biệt là trước mặt rất nhiều lãnh đạo chủ chốt của các phòng ban chính quyền thành phố Lộc Minh. Nếu ông ta để lại ấn tượng như vậy thì điều đó sẽ cực kỳ bất lợi cho việc ông ta lôi kéo thế lực ở thành phố Lộc Minh sau này. Thứ hai, nếu đồng chí Hạo nhận lấy quả bóng trách nhiệm này đưa ra ý kiến xử lý, thì Liêu Kinh Vũ chỉ cần thuận nước đẩy thuyền, dựa theo ý chính của đồng chí Hạo mà triển khai thêm một chút. Như vậy người bị xử lý trước hết sẽ oán trách đồng chí Hạo, hận đồng chí Hạo. Ít nhất trong khi họ hận Liêu Kinh Vũ thì đồng chí Hạo cũng khó thoát khỏi liên đới. Mà hiện tại rất nhiều người đều biết ngài Trương Đình là người của Liêu Chi Tài. Đồng chí Hạo cũng biết điều đó. Vậy nên vào thời điểm này, nếu đồng chí Hạo đưa ra ý kiến xử lý thì Liêu Chi Tài sẽ nghĩ gì? liệu có đắc tội Liêu Chí Tài hay không. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, Liêu Kinh Vũ đã tạo ra một vấn đề khó cho đồng chí Hạo. Tuy nhiên, đồng chí Hạo cũng là một người lão luyện, mưu sâu kế hiểm. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, ông ta chỉ cầm lấy tài liệu lướt qua một lượt rồi cười nói: "Thị trưởng Liêu à, hôm nay tôi chỉ đơn thuần đến dự họp thôi, chuyện này chẳng phải nên do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố xử lý sao?" Đồng chí Hạo nói như vậy là muốn chuyển chủ đề, tạm thời thoái thác trách nhiệm giải quyết thế bí mà Liêu Kinh Vũ giăng ra. Thế nhưng Liêu Kinh Vũ lại nhân cơ hội này mà xuống nước, cười gật đầu nói: "Vẫn là đồng chí Hạo xử lý vấn đề này chuyên nghiệp hơn. Tốt, đề nghị của đồng chí Hạo hay. Vì cục du lịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật và kỷ luật nghiêm trọng mang tính tập thể, tôi thấy chúng ta tuyệt đối không thể dung túng. Vậy thì mời Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố toàn diện vào cuộc điều tra. Hơn nữa, với tư cách là thị trưởng thành phố Lộc Minh, đối với việc cơ quan trực thuộc chính quyền thành phố xuất hiện một cục trưởng như Ngài Trường Đình, tôi không còn chút tin tưởng nào. Tôi thấy nên tạm đình chỉ mọi chức vụ của Ngài Trường Đình. Công việc của anh ta tạm thời do thường vụ phó cục trưởng Kiều Kiến Lập tạm thời thay mặt. Đợi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố xử lý xong sẽ tái trang bị ban lãnh đạo cho cục du lịch." Nói xong, Liêu Kinh Vũ lại nhìn đồng chí Hậu và ba người Liêu Chí Tài, Vương Hồng Ba: "Ba vị thấy cách xử lý của tôi như thế này có được không?" Đồng chí Hậu và Vương Hồng Ba hiện tại ai cũng không muốn tham gia vào vụ việc này, còn Liêu Chí Tài thì muốn tham gia nhưng lại phải tránh hiểm nghi, cho nên vào lúc này cả ba người chỉ có thể đồng thanh gật đầu nhưng không nói thêm gì. Liêu Kinh Vũ khẽ cười: "Được rồi, vì ba vị đồng ý với ý kiến xử lý của tôi, vậy thì chuyện của cục du lịch tạm thời xử lý như vậy." Đến đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ đột nhiên trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn trường, giọng nói âm trầm: "Các vị, sở dĩ hôm nay phải triệu tập hội nghị học tập thảo luận này, mục đích chính là muốn thông qua việc khai quật và xử lý tại chỗ những vấn đề nghiêm trọng xảy ra ở cục du lịch, để gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi người. Việc thực hiện 8 quy định, 6 điều cấm của Trung ương tuyệt đối không thể chỉ là những lời hoa mỹ trên đầu môi, mà phải là những hành động thiết thực. Nếu cục nào, ban ngành nào cũng dương dương âm vi, tắc trách, nói một đằng làm một nẻo như cục du lịch, thì tôi có thể nói rõ với các vị, chỉ cần tôi phát hiện ra một cơ quan, thì người đứng đầu và cấp phó của cơ quan hãy chuẩn bị tinh thần mà chuyển đi chỗ khác. Vấn đề nghiêm trọng thì cứ áp dụng song quy, tuyệt đối không đừng tay. Cho nên, sau hội nghị hôm nay, tôi hy vọng những người đứng đầu và cấp phó của các ban ngành hãy tự kiểm điểm lại xem mình đã làm gì. Tôi hy vọng sau khi trở về, các vị có thể nghiêm túc chỉnh đốn lại. Cái gì cần chỉnh đốn thì chỉnh đốn, cái gì cần thực hiện thì thực hiện. Tôi là một thị trưởng có tinh lực khá dồi dào, sau này tôi có thể thường xuyên xuất hiện một cách bất ngờ như hôm nay tại một cơ quan nào đó của thành phố. Nếu phát hiện vấn đề sẽ lập tức chỉ ra không chút do dự, ai chịu trách nhiệm thì người đó tự gánh." Nói đến đây, ánh mắt Liêu Kinh Vũ lại dừng trên khuôn mặt của thường vụ phó thị trưởng Liêu Chí Tài, giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo: "Đồng chí Liêu Chí Tài, anh là phó thị trưởng phụ trách cục du lịch đúng không?" Các bạn vừa nghe xong tập số 8, quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.